Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 862, tộc nhân tình hình gần đây. Góc truyện audio.com, Vân Hải Tông, nhất tọa mật thất, Tử Nguyệt Tiên Tử đang dạy Bảo Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lỗi thú. Trên mặt đất tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Vương Thanh Thiến tại chế khôi một đạo vốn là có thiên phú. Nàng cơ sở tương đối tốt, tăng thêm Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm. Nàng tiến bộ rất nhanh, đã có thể luyện chế ra tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Không sai, Thanh Thiến, người chế khôi trình độ so cha ngươi lợi hại hơn nhiều. Tử Nguyệt Tiên Tử cười tán dương, Điền Sư Thúc quá khen rồi. Nếu không phải ngài cẩn thận chỉ điểm, tiến bộ của ta cũng sẽ không như thế lớn. Vương Thanh Thiến khiêm tốn nói, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, thuận miệng nói ra, nghe nói ngươi có một cái đồng bào đệ đệ, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua hắn, hắn không tại Nam Hải A, nghe lời này. Vương Thanh Thiến nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, ánh mắt ảm đạm, nói, hắn chết, bị địch nhân giết chết, bút chướng này, ta nhất định phải đòi lại, bị người giết chết, cha mẹ ngươi không đi báo thù A, cha ta nói. Địch nhân thực lực quá mạnh, ta nhóm tạm thời không phải là đối thủ. Đúng, Điền Sư Thúc, ngài không có suy nghĩ qua tìm một vị song tu đạo lữ à? Tử Nguyệt Tiên Tử cười nhạt một tiếng, nói, thù lớn chưa trả, ta không muốn nói nhi nữ tư tình. Còn nữa, tình quá phức tạp, cha mẹ ngươi tình cảm thật không tệ. Ta nhìn cha ngươi cơ hồ thời thời khắc khắc đều cùng ngươi nương cùng một chỗ. Xác thực, cha ta lúc đó phí hết đại kinh, mới cùng ta nương kết làm song tu đạo lữ. Cha ta kết đan thiếu một số lớn linh thạch, ta nương chạy về nhà mẹ đẻ mượn. Tử Nguyệt Tiên Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa, Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Phu quân, nghe nói ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trần Tương Nhi ngữ khí bình tĩnh, thuận miệng nói, quảng cáo. Vương Minh Nhân trong lòng khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói ra, không sai, ta chả đụng phải Tây Môn sư muội, bị nàng cứu, chuyện này ta cũng nghe nói. Tây Môn sư muội thật sự là thật bản lãnh, chẳng những nhẹ nhõm đánh lui cường địch, còn có thể cứu ngươi. Trần Tương Nhi ý vị thâm trường nói, cái này có cái gì kỳ quái, bản lãnh của nàng vốn là không nhỏ, các ngươi chấp pháp điện không phải là hoài nghi nàng là nội gian đi. Vương Minh Nhân cau mày nói, Trần Tương Nhi ngữ khí bình tĩnh, nói ra, cái này dính đến công vụ, không tiện nói cho ngươi, thanh giả tự thanh, ta nhóm chấp pháp điện làm việc giảng chứng cứ. Cái mông của nàng nếu như sạch sẽ, cũng không sợ người khác cha. Ngươi thiếu cùng với nàng lui tới, miễn cho đem ngươi dính líu vào. Vương Minh Nhân nghe vậy, trong lòng căng thẳng, truy vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi đang tra Tây Môn sư muội, ta có thể vì nàng làm chứng. Nàng là trong sạch, ngươi biết đến, thân là chấp pháp trưởng lão, dính đến tình tiết vụ án. Ta vô pháp trả lời. Đây là môn quy, ta là có tiếng công và tư rõ ràng. Trần Tương Nhi giống như cười mà không phải cười nói. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trần Minh Nhân chau mày, nhìn về phía Trần Tương Nhi, trầm giọng nói ra. Tương Nhi, ta hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Đừng làm loạn. Trong mắt ngươi, ta là lạm dụng chức quyền nhân. Ta có như vậy không chịu nổi a? Trần Tương Nhi cười khẩy nói. Ta không nói ngươi là cái loại người này. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi vu hãm nàng, đừng trách ta không nói phu thê tình nghĩa. Ta nhẫn nại là có hạn. Vương Minh Nhân nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Vương Minh Nhân, ta cho ngươi biết, ta nhẫn nại cũng là có hạn. Vương Minh Nhân trong mắt hiện ra vài phần vẻ chán ghét, cũng không quay đầu lại ly khai. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một phiến rộng lớn bình nguyên lên. Một đội trúc cơ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc cung kính, ầm ầm. Cách đó không xa nhất tọa trăm trượng sơn phong đung đưa kịch liệt. Một đạo hơn trăm trượng trường hồng mang theo trong lòng núi bay ra. Chui vào một mặt dốc đứng trên vách đá. Lưu lại một đạo thật dài lỗ khảm. Đỉnh núi chậm rãi hướng phía dưới trượt xuống. Núi này bị lợi khí một chém làm hai. Cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng. Nhất tầng xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào trúc cơ tu sĩ trước mặt. Độn quang thu vào. Lộ ra một gã áo đỏ thanh niên thân ảnh. Chính là Chu Vân Tiếu. Hắn cõng một ngụm trường đao. Trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn là Đại Yên Hoàng tộc. Không lo tài nguyên. Đã tu luyện tới kết đan thất tầng. Thế nào? Có sư phó tin tức không có? Chu Vân Tiêu thuận miệng vấn đạo. Ngữ khí đạm mạc. Trong miệng hắn sư phó. Tự nhiên là Thất Tuyệt Đao Hoàng. Thế nhưng là Thất Tuyệt Đao Hoàng hành tung bất định. Căn bản không ai biết Thất Tuyệt Đao Hoàng tin tức. Vương gia chuộc tội. Còn không có lão nhân gia ông ta tin tức. Bất quá có Vương Thanh Sơn tin tức. Vương Thanh Sơn. Chính là xuất từ Đông Hoang một cái tiểu gia tộc Vương Thanh Sơn. Hắn kết đan rồi. Chu Vân Tiêu lập tức hứng thú. Những năm này, hắn phần lớn đang bế quan tu luyện. Đối với ngoại giới tình huống giải không nhiều. Đã kết đan, trước mắt khả năng tại Nam Hải. Mười mấy năm trước, hắn tham gia Nam Hải Vạn Kiếm Môn tổ chức đấu kiếm đại hội. Lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Về sau đi theo Thái Nhất Tiên Môn Nguyên Anh tu sĩ ly khai. Từ đây tung tích không rõ. Vương Thanh Sơn vị trí vương gia bị người diệt. Hắn hẳn là sẽ không hồi Đông Hoang. Hẳn là sẽ đi tu tiên tài nguyên phong phú Nam Hải. Cứ tin tức đáng tin. Vương gia sư phó rất có thể cũng đi Nam Hải. Chu Vân Tiêu gật gật đầu. Nói, đã như vậy. Vậy ta liền chạy một chuyến Nam Hải đi. Nếu có thể lại cùng Vương Thanh Sơn đánh một trận liền tốt. Nói xong lời này. Hắn hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Quảng cáo, Đông Hoang, Khê Quốc, Huyền Thủy Cung, Thần Thủy Điện, một gã 50 xuất đầu áo lam lão già ngồi ở chủ vị lên. Ánh mắt âm trầm, một nam một nữ ngồi ở bên cạnh hắn. 5-6 danh trúc cơ tu sĩ đứng ở một bên. Thần sắc khẩn trương, Vương Vinh Miểu cũng ở bên trong. Hắn vừa về tới Huyền Thủy Cung, tựu bị trưởng môn gọi đi Thần Thủy Điện, tiếp nhận đại trưởng lão Trần Thiên Hà hỏi thăm. Tầm bảo Huyền Thủy Cung tu sĩ tử thương hơn phân nửa. 4 tên kết đan tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Huyền Thủy Cung nguyên khí đại thương. Trần Thiên Hà là Huyền Thủy Cung đại trưởng lão. Kết đan bát tầng, phía trước tại ngoại du lịch. Huyền Thủy Cung ban đầu có 7 tên kết đan tu sĩ. Lập tức hao tổn 4 tên. Tổn thất nặng nề. 7 tên Huyền Thủy Cung tu sĩ may mắn còn sống rời đi bí cảnh. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua tiến nhập bí cảnh tầm bảo kết đan tu sĩ. Đều là hái một chút linh dược. Tìm chỗ trốn. Chờ đợi ly khai. Liên quan tới bí cảnh tin tức. Không cho phép tiết ra ngoài một cái chữ. Người vi phạm lấy phản tông luận xử. Trần Thiên Hà trầm giọng phân phó nói, nếu để cho địch nhân biết tin tức này, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Là, Trần Sư Bá, Vương Vinh Miểu chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt ly khai, tôn sư đệ làm việc quá xúc động, các ngươi cũng không ngăn. Trần Sư Huynh, nhất tọa không biết bí cảnh dụ hoặc quá lớn, lại nói, ngươi không có ở đây thời điểm. Tôn sư huynh bối phận tối cao. Tu vi cũng là tối cao. Ta nhóm nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Trần Thiên Hà nhướng mày. Nói. Chấm. Được rồi. Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Mấy cái này đệ tử không sai. Biết thực lực thấp. Tìm an toàn chỗ trốn. Có tự mình hiểu lấy. tăng lớn bồi dưỡng cường độ. Lão phu thọ nguyên không nhiều, nhất định phải tại lão phu tọa hóa phía trước, nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Là, Trần sư huynh, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.